Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 042, thảm thảm thảm. Xạ thủ sau khi nổ súng trong nháy mắt mất đi đối với thường uy khóa chặt. Hắn cảm thấy không ổn, thu hồi súng ống dự định rời đi trận địa, nhưng vạn vạn không ngờ rằng thường uy có thể nhanh đến mức độ như vậy. Hắn mới thu hồi súng ống, mới vừa mở cửa, bước đi ra ngoài, này ngăn ngắn không tới 10 giây thời gian, sau lưng cửa sổ nổ tung, thường uy như hổ giống như thân thể mang theo ác phong đánh tới. Hắn hoàn toàn không có cách nào phản ứng, chỉ cảm thấy cái cổ căng thẳng, đầu óc liền mất đi đối với thân thể khống chế, hoảng hốt cảm thấy cưỡi mây đạp gió nháy mắt. Chờ hoàn hồn, đã cùng thường uy mặt đối mặt. Thường uy chậm rãi ở trong phòng sofa nhỏ trên ngồi xuống. Xạ thủ cả người không thể động đậy nằm ở trước mặt trên khay trà. Hai con mắt đối diện cùng nhau. Xạ thủ chỉ cảm thấy đầu óc rét run, hắn mất đi đối với thân thể khống chế. Ngoại trừ đầu óc, hắn địa phương phát không nổi lạnh. Thường uy đánh giá tên chọc đầu này xạ thủ. Bỗng nhiên nói, ta đã thấy ngươi. Xạ thủ ánh mắt ngẩn ra. Maxine Seagrave. Thường uy phun ra khẩu khí. Ngươi là nàng người lần kia bên hồ, ta khiến cho Maxine tìm kiếm rốp thi thể. Nàng trên thuyền, ngươi đứng ở bên người nàng. Thường uy thần sắc bình tĩnh vô cùng. Đại Jim từ Maxine trong tay điều tạm ngươi đến giết ta. Hắn hai cái hợp mưu. Hắn nhìn chằm chằm xạ thủ con mắt, xạ thủ ánh mắt biến hóa tất cả thường uy nắm trong lòng bàn tay. Nói cách khác, Maxine cũng không muốn nhìn thấy ta tiếp nhận đúc công tác. Thường uy khẳng định nói, nàng đang hãi sợ, sợ sệt ta, đại Jim muốn giết ta. Một là bởi vì Junior, hai là bởi vì ta chống đỡ hắn trưởng khống mưu trấn đường. Maxine muốn giết ta là bởi vì nàng sợ sệt ta, bởi vì nàng hành động, đúc có thể nhịn được, nhưng ta nhưng không thể. Không sai, là như vậy, thường uy nói, lòng bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở xạ thủ trên gáy. Ngươi nói các ngươi cần gì chứ? Hả, tặng đầu ngươi, a, thường uy lòng bàn tay kình lực phun một cái. Trong nháy mắt khẩu súng tay đầu óc rảo thành một đoàn hồ dán. Giết người đối với ta mà nói là một chuyện rất đơn giản a. Hắn có chút cảm thán. Đại Jim nên trở lại một tầng hậu chiêu. 10 tầng 8 tầng đều được. Cao thủ cô quạnh nha. Thường uy đứng lên đến. Nhấc lên xạ thủ thi thể nhảy ra cửa sổ. Xạ thủ trắng trợn không kiêng dè một súng, khiến du lịch tiết sơ tán công tác trở nên thuận lợi rất nhiều, tuy rằng loại này sơ tán là bừa. Bài, khủng bố tập kích, đại khái là United States dân chúng trong đầu sốt sáng nhất một cái tuyến. 911 qua đi, cái từ này liền trở thành United States dân chúng treo ở bên mép thường dùng từ. Vì lẽ đó mượn một thương này, Linda la hét trở nên hữu dụng. Tuy rằng loại này bừa bãi sơ tán, dẫn đến không ít người hoảng loạn bên trong ngã xuống đất, thậm chí bị giẫm chết giẫm thương, nhưng so với bị kết bè kết lũ piranha ăn đi, này nên tính là rất tốt kết cục. Gặp piranha khủng bố, gặp quái vật kia, Linda sâu sắc biết, nàng không có làm sai. Bên này rối loạn đồng thời đang cùng ban tổ chức tranh luận, Du Lơ lập tức nhìn thấy cơ hội. Nàng trực tiếp bỏ lại mờ mịt luống cuống ban tổ chức, cùng Linda hấp dẫn lẫn nhau, đồng thời phát sinh khủng bố tập kích hò hét. Ta tình nguyện bọn họ lẫn nhau đạp lên mà chết. Du Lơ mặt như sát đá. Cũng ngay vào lúc này, Piranha tập kích lần lượt đến. Thường uy nhấc theo thi thể tách ra quản chế cùng đoàn người. Từ yên lặng nơi đi đến bên hồ, đem thi thể ném vào trong hồ, sau đó trở về đồn cảnh sát, tìm tới quan với mình một ít không phải người hành vi quản chế video. đem từng cái cắt bỏ hủy diệt, có hình có chân tướng sự, nhất định phải phòng ngừa. Sau đó trở lại chủ hội trường, nơi này đã loạn thành hỗn loạn, người môn rít gào lên chen chúc thoát đi, lẫn nhau xô đẩy, chen chúc, không ít người bị chen ngã xuống đất, sau đó bị bầy người đạp lên chí tử, chí thương. Thường Uy leo lên một tòa nhà trệt, quan sát tất cả những thứ này, vẻ mặt lành lạnh vô tình, hắn cũng không để ý lữ khách tử vong. Hoặc là nói Thường Uy cho là mình làm được chính mình phải làm một ít. Còn lại là bọn họ gieo gió gặt bão. Chính mình muốn chết, quái ai? Mặc dù là một ít đứa nhỏ ở Thường Uy dưới mí mắt bị dẫm chết, Thường Uy cũng mắt lạnh đối mặt. Hắn xưa nay đều không đúng một cái nhẹ dạ người. Ở trên cao nhìn xuống, Thường Uy nhìn thấy Linda, cũng nhìn thấy Zula. Các nàng ở đoàn người biên giới la lên, kỳ vọng đoàn người có thể có thứ tự sơ tán, nhưng uổng công vô ích, lại như cổ đại trong chiến tranh ban đêm quân doanh nổ doanh như thế. Vào lúc này, khủng bố tập kích bốn chữ chiếm cứ tất cả mọi người trái tim. Hắn hết thảy đều không nghe lọt. Đây chính là tự do United States nhân dân. Thường Uy ánh mắt nhìn quá trên bờ loạn dân. Nhìn thấy xa xa bến tàu càng thêm hỗn loạn tình cảnh. Nhìn thấy tòa kia trên nước trên sàn nhảy búc chính cầm súng đối với mặt nước xạ kích. Thường Uy biết, Piranha nhất định là đến rồi. Cái gọi là phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần. Không có xấu nhất, chỉ có càng tệ hơn. So với loạn vào chảo nóng chi nghĩ United States nhân dân. Thường Uy đối với Piranha ngược lại càng cầm chặt. Nếu như chỉ là Piranha cũng vẫn không thiết sao. Có thể đầu kia người cá hoặc là thủy yêu cái gì. Để Thường Uy đối với này hứng thú tăng nhiều. Không biết món đồ kia gặp không lại muốn tới nơi này. Thường Uy trong lòng hơi động. Thân thể từ M bình phương trên nhẹ nhàng nhảy xuống. Ngược lại như nước thủy triều đám người hướng về bến tàu mà đi. Lúc này đám người thể hiện ra nhân loại tất cả tốt hoặc là xấu phẩm chất, nhân tính hoặc là thú tính, ở trong này hòa lẫn, mấy cái tiểu thanh niên bôn quá, đem phía trước người đẩy ngã xuống đất, người phía sau từ ngã trên mặt đất nhân thân trên dẫm lên. Có người không đành lòng, muốn kéo một cái, mà càng nhiều người thì lại làm như không thấy, kêu thảm thiết cùng chửi bới. Gào khóc cùng điên cuồng. Có người làm rồi cứu người đem mình ném vào rồi. Có người vì mình đem người khác ném vào rồi. Có người làm rồi người khác để cho người khác ném vào. Người tốt, người bình thường, người xấu cùng thánh mẫu đều ở nơi này. Thường Uy nghịch xuyên đoàn người, rất nhanh đi đến bến tàu một bên. Chỉ thấy trong hồ lúc này đã một mảnh đỏ sẫm. Chân chính khủng bố tập kích ở chỗ này. Trên nước sân khấu búp nhìn thấy bên bờ Thường Uy, không khỏi la hét cầu viện. Hắn lúc này tự thân khó bảo toàn. Piranha tập kích đến quá mức mãnh liệt. Trong nước nô đùa du khách trong nháy mắt tử thương nặng nề. Vô số người tìm kiếm chỗ che chở. Trên nước sân khấu là tốt nhất chỗ che chở. Bởi vậy leo lên rất nhiều người. Cho tới trên nước sân khấu không vững vàng trọng tâm, hướng về mặt hồ huynh đảo. Lúc này, một chiếc cano tựa như phát điên chạy như bay lại đây. Trên mặt nước người may mắn còn sống sót đưa tay ra leo lên. Có người bị cano động cơ vòng diệp trực tiếp quyển chết. Có người bị đâm chết, nhưng càng nhiều người phàn ở cano, gắt gao nắm lấy không tha. Rất nhanh, cano phiên vẫn không tính là trên nước sân khấu ngã xuống, đem chiếc này cano cùng leo lên cano người tất cả đều đập vào trong nước. Zula cùng Linda chạy tới nơi này, nhìn tất cả những thứ này, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Quá thảm, viết kép thảm tự A, đập vào mắt nơi, đỏ sẫm mặt nước từng bộ tàn thi ngang dọc tứ tung nổi. Nhóm lớn Piranha lăn lộn, đem bọn họ gặm nhấm hầu như không còn. và nhằng nhịt khắp nơi thuyền, thật giống một đoàn loạn ma. Một ít người may mắn còn sống sót ở trên thuyền khóc ròng ròng, may mắn chạy trốn tới trên bờ người. Lúc này cả người vô lực, từng cái run rẩy, mặt như giấy vàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.